Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thật đúng là thành thật kia, sao ngươi liền không muốn làm hải tặc nữa, muốn làm sinh ý? Vương Nghiêu liếc hắn một cái. Ngươi không muốn làm hải tặc, chả nhẽ chỉ người không ngốc. Ta muốn người làm cái gì, quản bọn họ ăn không mồi rồi. Bị Mai Thị ngày ngày tinh dưỡng, không nhiều ngày sau, Lư Kiều Nguyệt liền phát hiện chính mình béo lên một vòng. Cũng không tính quá béo, bất quá là đem chỗ thịt thời gian nôn nghén mất đi dưỡng trở về, thuận đường bụng nàng cũng nhô lên. Lư Kiều Nguyệt trước kia chưa trải qua việc này, còn cùng Mai Thị oán giận chính mình ăn béo. Mai Thị giáo huấn nàng nào có thai phụ nào không thấy béo, lại nói vừa mới bắt đầu đều không hiện, chờ đến 4-5 tháng mới có thể hiện bụng là bình thường. Chờ tới tháng thứ 5, bụng Lư Kiều Nguyệt quả nhiên lại lớn lên không ít. Giống như là một cái chậu cơm úp ngược trên bụng. Vương Nghiêu lại nói, những tiêu sư đều không bằng chúng ta. Hơn nữa các ngươi đi thủy lộ sợ cái gì, còn không phải sợ hải tặc cùng các trạm kiểm soát. Này đó ta đều có thể giúp đỡ giải quyết một ít. Người ở đó có người. Từ khi hết nôn nọe, Lư Kiều Nguyệt cả người liền sống lại. Ăn uống tốt, người cũng không biết mỏi mệt, suốt ngày tinh lực tràn đầy. Ngày thường ở nhà không có việc gì liền muốn tìm việc làm. Mai Thị không cho nàng làm, nàng liền lăn lộn suy nghĩ đi trong huyện bồi quế nhà bày quán. Tự nhiên lại bị bác bỏ trở về, thấy nữ nhi như vậy không ngừng nghỉ, Mai Thị cuối cùng không cản trở nàng, để nàng tìm chút việc làm trong khả năng cho phép. Vương Nghiêu trầm ngâm một chút, tính toán, tiền vốn, trong tay. Còn có 2 con thuyền, không lớn như thuyền hàng của các ngươi, nhưng cũng có thể sử dụng để chở hàng hóa, Mai Trang Nghị ánh mắt sáng lên. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp phía đối tác. Vương Nghiêu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng bao năm không ai có thể tiêu diệt ta. Nhiều lần như vậy đều làm ta tránh được. Mai Trang Nghị tức khắc cười. Kìa được, chúng ta kết phường đi. Mai Trang Nghị không sợ Vương Nghiêu sẽ hô hắn. Có thể hô hắn cái gì? Hắn nhiều lắm chỉ là vận chuyển chút hàng hóa thôi. Nói hơn nữa, người này trừ phi là choáng váng, mới có thể hô chính bản thân mình. Vương Nghiêu không dự đoán được Mai Trang Nghị sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, sửng sốt một chút. Thật sự, tới rồi hạ tuần tháng 5, Chu Tiến ra cửa nhiều tháng rốt cuộc đã trở lại. Lúc sau Chu Tiến cũng không có vẻ thập phần kích động, ở nhà cha vợ ăn cơm, sau đó liền thu thập về nhà. May mắn Lư Kiều Nguyệt đánh giá Chu Tiến cũng mau trở lại, trước tiên liền đem trong nhà dọn dẹp một chút, cũng không sợ không thể ở, mới vừa vào nhà. Chu Tiến liền một phen ôm đi tức phụ lên. Thân mình lại không dám thân cận quá, sợ ép đến hài tử. Thật tốt, thật tốt. Hắn có chút nói năng lộn xộn. Lư Kiều Nguyệt còn không có gặp qua Chu Tiến chân tay luống cuống như vậy. Một mặt cười một mặt đi tới đem hắn đuổi tới bên cạnh. Chàng như vậy, chúng ta hôm nay không cần ngủ nữa. Ta tới, chàng đi tắm rửa đi. Chu Tiến phong trần mệt mỏi trở về, còn không có đổi xiêm y đâu. Phụ nhân có thai không thể làm việc, cái này Chu Tiến vẫn là hiểu. Lư Kiều Nguyệt nhịn không được liếc mắt một cái. Đây là việc sao, ta ngày thường ở nhà còn giúp nương ta giặt đồ nấu cơm. Chu Tiến giật mình, mệt hắn còn tưởng rằng tức phụ được mẹ vợ dưỡng đến hảo. Không nghĩ tới còn có thể như vậy, này rốt cuộc có phải thân sinh hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiến sắp làm cha lúc này hoàn toàn quên mẹ vợ ngày thường đối đãi với hắn tốt thế nào. Chỉ nhớ rõ mẹ vợ để tức phụ bụng to làm việc. Cùng Chu Tiến phu thê một hồi, Lư Kiều Nguyệt vẫn là có thể nhìn ra chút tâm tư của hắn, nhịn không được. Đi đi đi, chẳng nghĩ cái gì đâu, việc là ta chính mình muốn làm. Mặt khác nương để ta làm việc cũng là vì tốt cho ta, miễn cho dưỡng lười đến lúc đó không dễ sinh. Cách chương.